Cửu vực kiếm đế, chương 99, viễn cổ long quy, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Về phần dẫn dụ mồi nhử, bây giờ không thì có sẵn sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trình không một đôi mắt, bắt đầu đánh giá những cái kia đứng ở cách đó không xa thanh minh đệ tử. Một đôi mắt, đã lộ ra mấy phần sát ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn gia hỏa này, tất nhiên lựa chọn gia nhập vào thanh minh bên trong. Bây giờ cũng nên để bọn hắn kính dâng thời điểm đến. Trình không đang nhìn hướng những cái kia thanh minh đệ tử ánh mắt bên trong. Tựa như là nhìn về phía từng cái nô lệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tính toán của hắn, thế mà chính là liền để những cái kia thanh minh đệ tử ra. Đi dẫn dụ con yêu thú kia. Hảo để bọn hắn đủ để thu lấy trong sơn động phong nhiêu bi. Nghe được Trình không câu nói này, Sở Bách Diệp cũng là nhìn nhiều Trình không vài lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nha, Trình công tử tuổi còn trẻ, làm việc ngược lại là quả quyết a. Trình không trong miệng khen ngợi một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, thân là thượng vị giả. Sát phạt quả đoán, là nhất định một sự kiện. Vì lợi ích, hy sinh một số người khác, cũng không phải là không thể làm. Tất nhiên Trình công tử mở miệng như thế, cái kia Sở mỗ cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Bách Diệp trên mặt lộ ra mấy phần cười lạnh. Thân hình của hắn, đột nhiên xông vào đến những cái kia thanh minh võ giả trong đám người đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ đó bắt lấy 5-6 người. Cũng là dĩ linh lực trói buộc. Bất thình lình là hướng về trong sơn động. Đã đánh qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, choang kiwa tui. Nét, các người muốn làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta gia nhập thanh minh. Cũng không phải đến thanh minh chịu chết. Ngươi lại để cho chúng ta làm mồi dụ đến dẫn dụ con yêu thú này. Không ít thanh minh võ giả đều là sắc mặt đại biến đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cả đám đều dự định thôi động lực lượng đến phản kháng, nhưng là thần hải cảnh cùng đoán thể cảnh, thế nhưng là hoàn toàn cảnh giới khác nhau. Ở Sở Bách Diệp lực lượng dưới, những cái kia muốn phản kháng thanh minh võ giả bị tùy tiện trấn áp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các người tất nhiên lựa chọn gia nhập thanh minh. Từng cái liền cũng là thanh minh người. Sống hay chết cũng là từ bản thiếu gia định đoạt. Nếu là người nào dám phản kháng, hiện tại đó là một con đường chết. Trình không ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần ngoan sắc nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Thúc, người đến xem bọn gia hỏa này. Người nào giống phản kháng, tại chỗ giết chết. Là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Thúc lạnh hừ một tiếng. Một đôi mắt chính là nhìn chằm chằm những cái kia thanh minh đệ tử. Nhìn xem Mạc Thúc thân thể bộc phát linh lực. Những cái kia thanh minh võ giả trong lòng liền xem như ở muốn phản kháng, cũng là không làm nên chuyện gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những này thanh minh võ giả vốn cho rằng gia nhập vào thanh minh chính là liền lại nhận che chở. Bây giờ tàn khuyết là không nghĩ tới, bọn hắn liền ngay cả tính mạng của mình đều muốn góp đi vào. Đối với đây hết thảy, Sở Phong Miên trong lòng ngược lại là lạnh nhạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những này thanh minh đệ tử, nếu là mình muốn gia nhập vào thanh minh bên trong đi, cái kia bây giờ kết cục này, cũng lại không đến cái khác trên thân thể người. Sở Phong Miên hai mắt, đã là nhìn xem cái kia Sở Bách Diệp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ thấy nó hướng về trong đó cửa sơn động. Ném đi một tên võ giả đi qua. Cơ hồ là trong chớp mắt, một trận đất rung núi chuyển. Tùy theo mà đến, càng là một loại hám địa bàn âm thanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất đạo thân thể khổng lồ. Nhìn có chừng dài mấy chục thước thân thể khổng lồ. Theo trong sơn động đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy cái kia cửa sơn động người võ giả kia. Một tấm miệng lớn, trực tiếp mở ra. Chính là ở giữa tiếng kêu gào thê thảm. Người võ giả kia bị cái này một cái to lớn yêu thú. Một ngụm thôn phệ hầu như không còn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây hết thảy, đều ở trong nháy mắt. Còn yêu thú kia, chính là lại lần nữa về tới trong sơn động. Lại là một cái long quy. Vẫn là huyết mạch cực kỳ thuần túy viễn cổ long quy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn yêu thú kia, mặc dù chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt, nhưng là vẫn bị Sở Phong Miên nhìn ra. Đến cùng là yêu thú nào? Viễn cổ long quy, một cái thực lực khả năng đi đến ngự phong cảnh đỉnh phong viễn cổ long quy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, long quy này nhất tộc, vốn là vô số yêu thú bên trong, cực kỳ đáng sợ nhất tộc. Loại này long quy, có được thật huyết mạch của rồng. Thực lực so với rất nhiều giao long, đều còn đáng sợ hơn nhiều. Nhất là bây giờ trước mắt cái này một cái. Một thân vảy rồng. Hiển nhiên là một mực chân long huyết mạch cực kỳ thuần túy viễn cổ long quy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này viễn cổ long quy. Một thân man lực to lớn vô cùng. Ở tăng thêm chân long huyết mạch. Cùng cảnh giới võ giả. Gốc rễ bắt hắn không có có biện pháp gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tương truyền đã từng phong nhiêu đại đế tọa kỵ. Chính là một cái to lớn long quy. Bây giờ xem ra, liền hẳn là cái này viễn cổ long quy đi. Phong nhiêu đại đế, sớm đã là ở tuế nguyệt trường hà bên trong. Diệt vong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là cái này viễn cổ long quy. Lại là một mực sống tiếp được. Bây giờ còn đang tại bảo vệ cái này cái kia Phong Nhiêu Bi. Không chỉ là Sở Phong Miên, Sở Bách Diệp cũng là đồng dạng. Rõ ràng cái này viễn cổ long quy thân phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là đã từng Phong Nhiêu đại đế tọa hạ viễn cổ long quy đi. Không nghĩ tới lại là hắn. Đang tại bảo vệ cái này Phong Nhiêu Bi. Bất quá cái này viễn cổ long quy. Ăn ngon, cũng là không giả, chỉ cần là lấy võ giả huyết nhục đến dẫn dụ, vẫn là đủ để đem hắn dẫn ra. Sở Bách Diệp thấp giọng mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở bên cạnh hắn, mặt khác cái kia mấy tên thanh minh võ giả, sớm đã là e ngại run lẩy bẩy lên. Bọn hắn nhìn tận mắt, tên kia thanh minh võ giả. Bị cái này viễn cổ long quy một ngụm nuốt vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa nghĩ tới bọn hắn kế tiếp vận mệnh của mình cũng là như thế. Từng cái sắc mặt cũng là trắng bệch lên. Vị tiền bối này, có thể tha cho ta hay không một mạng. Chỉ cần là có thể buông tha ta. Ta nguyện ý cả đời làm nghiêu làm ngựa. Báo đáp tiền bối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tên võ giả, âm thanh phát run hướng về Sở Bách Diệp mở miệng nói. Nhưng là Sở Bách Diệp biểu lộ, một ngày chuyện xưa bình tĩnh, trong miệng của hắn, càng là lộ ra mấy phần khinh thường nụ cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm trâu làm ngựa, ngươi còn không có có tư cách này. Bây giờ ngươi vẫn là ngoan ngoãn chết ở cái này viễn cổ long quy trong miệng đi. Có thể làm trình ra chúng ta. Sở ra hai nhà phồn thịnh làm cống hiến. Các ngươi cũng là không tính sống vô dụng rồi. Sở Bách Diệp cười lớn một tiếng. Chính là đột nhiên nắm lên người võ giả kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại một lần nữa đối cửa sơn động ném đi. Cùng lần trước giống nhau. Võ giả này vừa mới ném tới núi cửa động. Cái kia to lớn viễn cổ long quy. Chính là đột nhiên theo trong sơn động thoan đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngụm chính là cắn người võ giả kia thân thể. Mà lần này, Sở Bách Diệp cũng không có lựa chọn lui ra phía sau. Mà là một lần nữa bắt lấy một tên khác. Võ giả, hướng về càng xa phương hướng ném đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng người võ giả. Bị cái này Sở Bách Diệp bắt cái này. Ném vào đến viễn cổ long quy trong miệng. Lúc này, viễn cổ long quy đã là cự ly này sơn động khoảng cách. Nguyên lai càng xa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy cái công pháp, đã là kéo thẻ một khoảng cách. Không sai biệt lắm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Bách Diệp cùng cái kia Mạc Thúc. Hai người liếc nhau, đều hiểu song phương ý nghĩ. Chỉ gặp hai người hợp lực phía dưới. Đột nhiên tướng tất cả thanh minh võ giả đều trói buộc lên. Cùng một chỗ đối cái kia viễn cổ long quy ném đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này viễn cổ long quy. Điên cuồng nuốt cái này những cái kia võ giả huyết nhục. Hắn còn đang đắm chìm ở nuốt những cái kia võ giả huyết nhục khoái cảm bên trong thời điểm. Cái này Sở Bách Diệp cùng Mạc Thúc. Hai người lại là đồng thời thân hình khẽ động. Hướng về trong sơn động vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là lúc này rồi. Sở Phong Miên ánh mắt một bên. Thân hình cũng là đột nhiên khẽ động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hướng về phía trong sơn động kia. Đột nhiên thoan ra. Hắn ở một bên chờ đợi. Chính là đang chờ đợi cơ hội này. Sở Phong Miên chính mình cũng không có biện pháp gì tốt đi đối phó cái kia viễn cổ long quy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ cái này viễn cổ long quy bị dẫn đi. Đối với Sở Phong Miên tới nói cũng là một cái hoàn mỹ cơ hội. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.